Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1703, Nguy cơ hàng lâm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, vừa rồi có cái lão ra ra xuất hiện. Tiểu Dục Nhi sinh động như thật. Đem vừa mới cổ quái sự tình giảng cho Mạc Liên Thành nghe. Tiểu gia hỏa giảng được không quá rõ ràng. Nghe được Mạc Liên Thành tương đối mơ hồ. May mắn Khúc Đàn Nhi bổ sung vài câu mới tính hiểu được. Bất quá, Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Hắn thật là cảm thán. Chính mình nữ nhân vận khí thật không phải bình thường tốt. Cuối cùng, Mạc Liên Thành đem Tiểu Manh Manh ném ra không gian thạch. Để nó mang theo toàn gia tiếp tục đi đường. Chính hắn ôm thê tử cùng nhi tử cùng một chỗ ăn đồ ăn. Đi qua một phen đi đường. Cuối cùng trở lại Mạc tộc, Mạc Liên Thành không có ngừng, trực tiếp đi xem Hoàng Huyền. Giờ phút này Hoàng Huyền để Mạc Diệc Phong an trí tại một chỗ bí thất. Chẳng những có Tần Lĩnh tỉ mỉ trông nom, còn có một cái Mạc tộc chữa thương cổ lão trận pháp. Mấy tên trưởng lão đang không ngừng hướng trong trận pháp truyền vận huyền khí. Lúc này mới tạm thời miễn cưỡng kéo dài Hoàng Huyền sinh mệnh. Mà giờ phút này Hoàng Huyền tái nhợt tuấn dung bên trên không có chút huyết sắc nào. Lông mi sâu bỉ ổi. Hai mắt nhắm nghiền. Khúc Đàn Nhi cũng vào xem. Cảm thấy chìm xuống. Đè nén khí tức. Ngột ngạt cũng ngưng trọng. Tất cả mọi người yên tĩnh ở một bên. Nhìn Mạc Liên Thành cẩn thận cho Hoàng Huyền kiểm tra. Theo Mạc Diệc Phong bọn người nói. Hoàng Huyền khi đi tới là trực tiếp té xỉu tại Mạc tộc phụ cận. Là Mạc tộc đệ tử bên ngoài tuần tra lúc phát hiện hắn, liền dẫn hắn trở về. Một mực hôn mê đến hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Cho nên Mạc Diệc Phong cũng không biết Hoàng Huyền trước đó phát sinh qua chuyện gì. Thật lâu, Mạc Liên Thành ngưng trọng nói. Kinh mạch toàn thân vỡ vụn, thường tới ngũ tạng lục phủ. Ta tận lực thử xem, nhìn có thể hay không bảo vệ hắn tính mệnh. Cái này có thể hay không sống sót còn chủ yếu là nhìn hắn ý chí. Trước tiên chuẩn bị nước nóng. Cho hắn thanh lý dưới thân thể. Thế là hắn bắt đầu phân phó Mạc tộc người chuẩn bị nước nóng chờ chút. Khúc Đàn Nhi cũng trước tiên đi ra. Đi ra lúc, Khúc Đàn Nhi thấy Linh. Linh một người, giống đã từng hắn mang theo một loại cô lạnh. Giây lát. Khúc Đàn Nhi bước quá khứ vỗ nhẹ bả vai hắn. Linh, thế nào? Còn thích hợp nơi này sinh hoạt à? Rất tốt. Linh đáp lời ngắn gọn. Nếu như buồn bực lời nói. Giới thiệu ngươi đi một cái địa phương đi một chút. Đông Nhạc Quốc, nơi đó rất có ý tứ. Ta từng tại nơi đó sinh hoạt qua mấy năm. Đi không? Giống chúng ta Hoa Hạ cổ đại. Xã hội phong kiến. Còn có dân chúng chờ chút. Khúc Đàn Nhi cho Linh nói một chút Đông Nhạc Quốc tình huống. Giống nàng và hắn, tại thế kỷ 21 lớn lên. Nếu nói đến cái gì hoàn cảnh thích hợp bọn hắn nhất. Đơn giản là Đông Nhạc Quốc. Nơi đó, chỉ ít có làm bọn hắn cảm giác quen thuộc đồ vật. Sẽ không giống Huyền Linh Hoa Ân những tu luyện này hoàn cảnh lớn. Không nhìn người bình thường sinh mệnh. Để tiếp nhận quen thế kỷ 21 hòa bình hoàn cảnh người phi thường khó chịu. Lúc đầu, nàng cũng không cách nào tiếp nhận. Nếu không có Thành Thành tại đoán chừng nàng sớm chạy. Linh để cho nàng nói lên. Ngược lại là bay lên hứng thú. Một năm này đợi tại Mạc tộc. Từ ban đầu mới mẻ cảm thấy bây giờ bình thản. Tu luyện huyền khí loại sự tình này. Kiên trì một đoạn thời gian. Hắn cũng cảm giác mình không thích hợp. Mạc Diệc Phong cho hắn chọc một loại khác phương thức tu luyện. Là ngoại tu, tức là thể tu, tu luyện thân thể, đổi câu hiện đại lại nói. Là kiên trì rèn luyện thân thể, chiếu vào một loại nào đó đặc thù thậm chí tiếp cận hà khắc phương thức. Đi cường hóa thân thể lực lượng, đào móc nhân loại lớn nhất tiềm năng, từ đó đề cao mình thực lực. Mà loại tu luyện này, đi nơi nào đều thích hợp. Cũng nhất định phải tại Huyền Linh Đại Lục. Muốn đi à, Dục Nhi cũng nghĩ thập tứ thúc thúc. Muốn Hoàng gia gia, Tiểu Dục Nhi đột ngột tung ra một câu. Thanh Tịnh mắt to, dịu dàng ngậm lấy cười. Cách chương.